Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, ta vừa ngày hôm qua nói ra xe. Trong phòng ăn mới vừa rồi còn ở xem thường Cát Đông Húc. Thậm chí ngầm thảo luận hắn các nam sinh nhất thời trợn tròn mắt. Không phải chứ, một vị hoa khôi của trường. Một vị viện hoa chủ động tìm tới cái này tiểu tử nghèo. Mà Nhậm Đan Đan mắt hạnh thì lại một hồi trợn tròn. Ta đi, đừng nói cho ta. Các ngươi sáng sớm nhất định phải đến phòng ăn thứ nhất ăn cơm. Chính là vì, chúng ta đi lấy cơm đi. Đông Húc, ngươi trước ăn a. Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên gặp Nhậm Đan Đan không giữ mồm giữ miệng. Mặt một hồi nóng lại như hỏa thiêu cháy, cuống quýt lôi kéo Nhậm Đan Đan liền đi. Cát Đông Húc nhìn Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên đỏ mặt đem Nhậm Đan Đan cho lôi đi. Lúc này mới hậu chi hậu giác địa ý thức được hai người bọn họ xuất hiện ở đây. Cũng không phải là cái gì trùng hợp, trong lòng không khỏi cười khổ một hồi, nghĩ thầm, Liễu Dai Dao nói tới vẫn đúng là không sai. Chính mình điều kiện này một khi lên đại học, muốn không hấp dẫn nữ sinh cũng khó khăn a. Ta đi, ta cái này có phải hay không quá trang điểm? Đột nhiên Cát Đông Húc lại cảm giác mình có ý nghĩ này lại quá trang điểm. Đang suy nghĩ lung tung thời khắc, Lâm Hiểu Khiết ba người đã đánh món ăn cơm đi tới. Bàn ăn là hình sợi dài, 6 người tòa, một bên có thể ngồi 3 người. Lâm Hiểu Khiết sát bên Cát Đông Húc ngồi, Từ Yên Nhiên thì lại đối mặt với hắn ngồi, ánh mắt có chút né tránh, mà Nhậm Đan Đan giống như nhìn người ngoài hành tinh, giống như nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc. Không có đặc biệt gì nha, Nhậm Đan Đan quan sát một hồi lâu, một mặt không hiểu nói, Nhậm Đan Đan ngươi nói mò gì, ăn cơm của ngươi đi. Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên gặp Nhậm Đan Đan lần thứ hai không giữ mồm, giữ miệng, trong lòng đầu lại là lo lắng lại là ngượng ngùng. Lo lắng chính là, giống Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy có thể hay không chán ghét các nàng làm như thế. Ngượng ngùng là, các nàng dù sao cũng là nữ sinh, bị Nhậm Đan Đan vừa nói như thế. Thật giống các nàng trăm phương ngàn kế phải ngã đuổi Cát Đông Húc tựa như. Này, vị bạn học này, cái nào học viện, cái nào niên cấp, trong nhà là làm cái gì? Lá gan không nhỏ a, lại dám quyến rũ chúng ta hai vị viện hoa. Nhậm Đan Đan gặp Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên sốt ruột ngượng ngùng dáng vẻ. Trong lòng đầu càng ngày càng tò mò, nhìn Cát Đông Húc hỏi, Nhậm Đan Đan, ngươi lại như thế làm loạn, chúng ta thật không để ý tới ngươi. Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên gặp Nhậm Đan Đan lấy thẩm vấn khẩu khí hỏi Cát Đông Húc, sợ đến đều có điểm hoa dung thất sắc, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn nàng một chút, sau đó cuống quýt nói với Cát Đông Húc, Húc, Đông Húc, ngươi đừng để ý đến nàng, nàng nói chuyện từ trước đến giờ đều là như vậy. Nhậm Đan Đan lúc này rốt cục ý thức được không? Đúng. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng tràn đầy nghi hoặc. Nàng cùng Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên được cho bạn thân, tự nhiên biết hai người tính tình. Tuy rằng không dám nói gì lãnh ngạo, nhưng đối với cái kia chút đối với các nàng có ý đồ không an phận nam sinh một loại đều là không nể mặt mũi. Nhưng hôm nay các nàng hai không chỉ có tỏ rõ vì trước mắt vị này nam sinh cố ý xá gần lấy ở xa tới phòng ăn thứ nhất, hơn nữa vẫn còn có mấy phần sợ đáng chú ý trước vị nam tử này không dáng vẻ cao hứng. Đây đối với cùng với các nàng biết hai năm dài đằng đẵng Nhậm Đan Đan mà nói, tuyệt đối là phá thiên hoang sự tình. Ha ha, không có gì, mọi người đều là bạn học. Hỏi như vậy hết sức bình thường a. Cát Đông Húc lơ đánh cười cười, sau đó nhìn nói với Nhậm Đan Đan, Cát Đông Húc, sinh vật học tài nguyên học viện hóa học môi trường chuyên nghiệp, sinh viên đại học năm nhất, cùng Từ Yên Nhiên là đồng hương. Không phải chứ, sinh viên đại học năm nhất, vẫn là để ý công phu nam. Nhậm Đan Đan nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Làm sao, sinh viên đại học năm nhất không được sao? Ta xem ra rất già sao? Cát Đông Húc cười nói, không phải lão, mà là người rất trâu nha. Mới học đại nhất liền câu được chúng ta học viện kinh tế hai đại viện hoa. Ngươi cẩn thận các nàng hai người ái mộ tìm ngươi cái này sinh viên đại học năm nhất tính sổ nha. Nhậm Đan Đan trả lời, không có khoa trương như vậy chứ, chỉ là ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm mà thôi. Cát Đông Húc nhún nhún vai nói rằng, hắn ai nhỉ, cũng là chúng ta học viện kinh tế sao? Thật giống chưa từng thấy nha. Cát Đông Húc vừa dứt lời, có hai cái dài đến vẫn tính có thể nam sinh bưng inox hay đi tới. Phân biệt sát bên Cát Đông Húc cùng Từ Yên Nhiên ngồi xuống. Nói chuyện là một vị trên tay mang một con sét đánh đồng hồ. Mặc trên người polo quần áo thường đồ trang sức, trên mũi mang kính mát. Hoàn toàn là một bộ thành công thanh niên tuấn kiệt ăn mặc nam sinh. Nhậm Đan Đan nhìn thấy vị này nam sinh thời gian, con mắt rõ ràng sáng lên một cái, lộ ra một vệt vẻ ái mộ. Bất quá vị này nam sinh hiển nhiên không đem Nhậm Đan Đan để ở trong lòng. Ánh mắt trên người Lâm Hiểu Khiết hơi ngừng lại, sau đó liền rơi vào Cát Đông Húc trên người, mang theo một tia kiêu ngạo. Hắn gọi Cát Đông Húc là sinh vật học tài nguyên học viện hóa học môi trường chuyên nghiệp. Sinh viên đại học năm nhất, cùng Từ Yên Nhiên là đồng hương. Nhậm Đan Đan cướp hồi đáp, hóa ra là sinh viên đại học năm nhất, vẫn là sinh vật học tài nguyên học viện A. Không trách chưa từng thấy. Nam sinh bĩu môi, sau đó nhìn về phía ngồi ở Cát Đông Húc bên trên Lâm Hiểu Khiết. Hỏi, Hiểu Khiết, hôm nay khí trời tốt, ăn sáng xong sau, mọi người chúng ta cùng đi Minh Nguyệt Hồ một bên đi dạo đi. Ta vừa ngày hôm qua nói ra xe, Hoa Tác, Lâm Kiếm Phong, ngươi dĩ nhiên mua xe rồi. Quá khốp, Nhậm Đan Đan nghe vậy lập tức khoa trương kêu lên. Nhìn về phía Lâm Kiếm Phong hai mắt đều là tỏa sáng lấp lánh. Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên nghe nói Lâm Kiếm Phong mua xe. Mặc dù không có Nhậm Đan Đan khuếch đại như vậy kêu, cũng là không nhịn được một trận thay đổi sắc mặt. Cái tuổi này xe đối với dân chúng bình thường đều là hàng xa xỉ. Chớ nói chi là đối với bọn hắn những học sinh này. Không có gì, cũng là hơn 10 vạn tạm thời mua một chiếc Santana 2000 vui đùa một chút mà thôi. Lâm Kiếm Phong gặp Nhậm Đan Đan cái kia một mặt khuếch đại cùng ánh mắt sùng bái. Còn có Lâm Hiểu Khiết, Từ Yên Nhiên giật mình, rõ ràng trong lòng đắc ý muốn chết, nhưng trên mặt nhưng giả trang ra một bộ chẳng có gì ghê gớm bộ dạng. DXXCM, Lâm Kiếm Phong, ngươi đây là trần truồng khoe khoang, mới mấy trăm ngàn, ngươi có biết hay không ta hiện ở tiền sinh hoạt phí một tháng mới bao nhiêu a? Liền 200-300 khối a. Một vị khác nam sinh một mặt tức giận nói rằng, Cát, Thạch Thiên Hàng, ngươi cũng đừng ồn ào, ngươi phải có bản lãnh này, ngươi cũng có thể khoe khoang a. Nhậm Đan Đan khinh thường nói, thế nào, đợi lát nữa cùng đi ra ngoài hóng gió một chút, sau đó đi Minh Nguyệt Hồ một bên đi dạo xong Minh Nguyệt Hồ ta mời các ngươi đi Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn ăn thức ăn tự chọn. Lâm Kiếm Phong một mặt đường làm quan rộng mở nói, Hoa Tác, có thật không? Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn, đây chính là Lâm Châu thành phố tiệc đứng truyền thuyết cấp tồn tại. Nghe nói nơi đó có thể vừa ăn tuyệt đẹp bữa điểm tâm, một bên có thể 365 độ không góc chết địa thưởng thức Minh Nguyệt Hồ. Một người liền muốn mấy trăm đây? Đều có thể bù đắp được ta tiền sinh hoạt phí một tháng. Nhậm Đan Đan lập tức một mặt kích động, ngóng trông nói, đó là đương nhiên. Lâm Kiếm Phong hết sức tùy ý địa trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc, mang trên mặt đắc ý khoe khoang vẻ nói, người gặp có phần, Đông Húc muốn thì nguyện ý cũng có thể đi. Bất quá xe chỉ có thể ngồi 5 người. Người được bản thân ngồi xe buýt hoặc là cưỡi xe đạp đi tới. Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên dù sao vẫn chỉ là sinh viên đại học. Nghe nói Lâm Kiếm Phong lại là lái xe phải dẫn các nàng căng gió. Lại muốn xin các nàng đi Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn ăn thức ăn tự chọn. Vẫn là khó tránh khỏi có chút động tâm. Bất quá Lâm Kiếm Phong đột nhiên đem Cát Đông Húc cũng gọi là trên. Hơn nữa còn rõ ràng có hướng về hắn khoe khoang bố thí tâm ý. Nhưng để cho hai người không khỏi giật mình, cũng đột nhiên cảm thấy Lâm Kiếm Phong cái này học viện kinh tế nhân vật nổi tiếng rất là thô bỉ ấu. Chỉ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.